Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, trí tuệ tang thi diệt. Nguy hiểm, càng là loại này nguy hiểm thời điểm, càng không thể sốt ruột. Lúc này Đường Mục trong lòng tuy rằng sốt ruột không ngớt, nhưng trái lại tỉnh táo lại. Hắn biết sốt ruột không có tác dụng, chỉ có tỉnh táo lại, thoát khỏi tinh thần lực công kích mới có thể thắng một chút hy vọng sống, thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó. Phá cho ta, theo nguy hiểm giáng lâm áp bức, thật giống Đường Mục ý chí ở này bước ngoặt nguy hiểm rốt cục bạo phát, thật giống đột phá một loại nào đó hạn chế giống như vậy. Trong nháy mắt, ý chí tăng cường, làm cho Đường Mục tinh thần lực lại trong nháy mắt tăng cường. Trong nháy mắt phá tan tinh thần xung kích công kích, mắt thấy to lớn tang thi cái kia to lớn chân liền muốn hạ xuống. Đường Mục nhân cơ hội lăn về một bên, hiểm hiểm tránh thoát to lớn tang thi cái kia một cước công kích. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nổ vang tang thi to lớn chân rơi xuống đất, làm cho mặt đất chấn động động không ngừng. Đường Mục bản thân ở tránh thoát tai nạn này sau khi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, có điều hắn biết nguy hiểm còn chưa qua, không chút do dự nào dừng lại. Đường Mục từ dưới đất bò dậy trong nháy mắt, trực tiếp không ngừng lùi về sau, cùng to lớn tang thi kéo dài khoảng cách, thoát khỏi nguy hiểm mà ni giết. Ở thoát khỏi nguy hiểm sau khi, Đường Mục cũng không có bởi vì vừa nãy nguy hiểm liền từ bỏ cùng to lớn tang thi chiến đấu. Đường Mục cả người hóa thành một đạo như gió, lại một lần nữa hướng về to lớn tang thi nhào tới. Con con con, không ngừng tiếng va chạm vang lên, lại là một lần thế lực ngang nhau chiến đấu. Đường Mục phá không được to lớn tang thi phòng, to lớn tang thi cũng không làm gì được tốc độ cực nhanh Đường Mục. Nếu không có trí tuệ tang thi ở một bên thả tinh thần lực công kích tên bắn lén, làm cho Đường Mục muốn phòng bị, e là cho dù Đường Mục không làm gì được to lớn tang thi, muốn áp chế cũng là rất dễ dàng. Lại một lần tách ra, Đường Mục lúc này có chút thở dốc. Vừa kịch liệt chiến đấu, đối với Đường Mục tiêu hao là rất lớn, tiếp tục như vậy không được. Nếu là không thể phá này to lớn tang thi phòng, ta sớm muộn muốn bại. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu trầm tư. Vừa lúc đó, to lớn tang thi đột nhiên bạo phát, tốc độ kia đột nhiên tăng nhiều, trong nháy mắt vọt tới Đường Mục trước mặt. To lớn lợi chảo mạnh mẽ hướng về Đường Mục chộp tới. Cơ hội tốt, đối diện này nguy hiểm công kích, Đường Mục không chỉ có không có cảm giác đến vướng tay chân, trái lại nghĩ tới điều gì, đại hỉ, không khỏi hét ra thanh đến. Mắt thấy cái kia to lớn tang thi lợi chảo liền muốn công kích được Đường Mục trước mặt, Đường Mục không chỉ có không có tránh né ý tứ, trái lại hai mắt tỏa sáng, lại không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ hướng về tiếp tục tang thi trong lòng đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, đối diện Đường Mục không lùi mà tiến tới, cái kia to lớn tang thi trong mắt không khỏi né qua một tia xem thường. Thật giống đang nói Đường Mục không biết tự lượng sức mình giống như vậy. Dù sao Đường Mục phá không được nó phòng, này va đi vào cùng tự sát không có khác nhau. Đường Mục là tự sát sao? Đây đương nhiên là không thể. Đường Mục đột nhiên muốn tự bản thân quên sơ chung. Hắn trước hết đối phó chính là trí tuệ tang thi, mà không phải to lớn tang thi. Hiện tại mình và to lớn tang thi so sánh lên kính, đây tuyệt đối là lẫn lộn đầu đuôi, rơi vào ngõ cụt. To lớn tang thi phòng hắn tạm thời phá không được, nhưng không có nghĩa là trí tuệ tang thi phòng hắn phá không được. Đối với Đường Mục tới nói, trí tuệ tang thi tuy rằng khó đối phó, nhưng muốn giết chết không hẳn so với to lớn tang thi khó. Cũng đúng là như thế. Đường mục mới tới đây một, chỉ có dựa vào gần to lớn tang thi mới có thể đối phó trí tuệ tang thi. Đường mục này vừa ra, muốn liều lĩnh uy hiếp rất lớn. Có điều đường mục tin tưởng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chỉ cần trí tuệ tang thi cùng to lớn tang thi không có nhìn ra hắn mục đích thực sự, hắn thì có 90% chắc chắn có thể giết chết trí tuệ tang thi. Theo đường mục va tiến vào to lớn tang thi trong lòng. To lớn tang thi hai chảo hướng phía trước một ôm. Muốn liền như vậy đem đường mục nắm lấy. Không muốn đường mục trơn trượt giống như cá trạch. Trong nháy mắt, dán vào to lớn tang thi thân thể. Hai chân hướng xuống đất dẫm một cái. Cả người nhảy lên, hướng về to lớn tang thi trên trí tuệ tang thi trên bả vai mà đi. Chết, đường mục lần này quá đột nhiên. Không chỉ có to lớn tang thi không nghĩ tới, liền trí tuệ tang thi cũng không nghĩ tới. Vì vậy vào lúc này, đối diện đường mục nhảy lên công kích, trí tuệ tang thi muốn tránh né cũng là không thể. Chỉ thấy đường mục lướt qua to lớn tang thi, vai độ cao. Trong tay vận nhật bảo kiếm cắt ngang, toàn lượn một vòng, hàn mang né qua. Ở trí tuệ tang thi kinh ngạc vẻ mặt dưới, đường mục thậm chí thừa cơ hội này, một cước đạp ở to lớn tang thi trên người. Mạnh mẽ sức mạnh vừa vặn để to lớn tang thi trọng tâm bất ổn. Trọng tâm bất ổn, to lớn tang thi toàn bộ thân thể nhất thời nghiêng. Cứ như vậy, to lớn tang thi vây quanh công kích nhưng cũng bị đường mục mượn cơ hội này xảo diệu tránh thoát. Mà mượn này dẫm một cái lực lượng, đường mục bị tác dụng ngược lại lực đẩy ra ngoài, nhất thời đã rời xa to lớn tang thi. Sau đó đường mục ở giữa không trung thở một hơi thật dài. Cả người ở giữa không trung phiên cái té ngã, sau đó hiểm hiểm rơi trên mặt đất. Này toàn bộ quá trình, hung hiểm mà ngắn ngủi, làm đường mục rơi xuống đất, ổn định thân hình trong nháy mắt. Răng rắc, cái kia trí tuệ tang thi đầu lâu nhất thời phóng lên trời. Trong giây lát này, cái kia trí tuệ tang thi bị đường mục xảo diệu giết chết. Đẹp đẽ. Vừa tuy rằng hung hiểm, nhưng đường mục cũng không thể không ở trong lòng đối với mình than thở một phen. Mới vừa nghĩ đến đối phương trí tuệ tang thi, đường mục cũng là lâm thời quyết định. Cái kia hung hiểm một màn, nếu như trùng tới một lần, đường mục cũng chưa chắc có thể làm so với hiện tại được. Thậm chí càng kê mon sơ người không biết không sợ, vừa lâm thời quyết định. Nhiệt huyết quá mức, vào lúc ấy, đường mục không có cân nhắc thất bại, cả người sự chú ý tập trung, chỉ vì giết chết trí tuệ tang thi này một mục đích, có thể nói là vượt xa người thường phát huy. Nếu là lại tới một lần nữa, đường mục không hẳn có thể phát huy tốt như vậy, huống trí tuệ tang thi tử vong, thật giống làm tức giận to lớn tang thi. Trong nháy mắt, to lớn tang thi rít gào không ngớt, hai con to lớn lợi chảo mạnh mẽ hướng về đường mục quét tới. Lúc này to lớn tang thi hai mắt màu đỏ tươi, là điên cuồng, đối diện điên cuồng, thật giống cuồng hóa bình thường to lớn tang thi. Đường mục cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này to lớn tang thi bởi vì tương tự cuồng hóa giống như vậy, làm cho sức chiến đấu tăng vọt. Không chỉ có sức mạnh tăng mạnh, tốc độ cũng là tăng nhiều. Oanh ầm ầm ni, đường mục không ngừng tránh né. To lớn tang thi hai chảo không ngừng công kích, có lúc bắn trúng ở phụ cận kiến trúc trên, đem một mặt diện vách tường xuyên thủng, có lúc đem một ít xe loại hình chướng ngại vật quét hủy. Lúc này chiến đấu rất là kịch liệt. Vào lúc này, đường mục cũng chưa hề nghĩ tới công kích, chỉ là bị động tránh né. Một cái đường mục ở vừa mạo hiểm giết chết trí tuệ tang thi trong quá trình tiêu hao rất lớn, tạm thời cần thời gian hồi phục. Thứ hai, tạm lánh to lớn tang thi phong mang là chiến đấu cần. To lớn tang thi loại này điên cuồng. Đường mục tin tưởng đối với hắn mà nói không hẳn không phải chuyện tốt. Dù sao đường mục không tin to lớn tang thi như vậy tăng vọt thực lực sẽ không có di chứng về sau. Hơn nữa nhất định có thời gian hạn chế. Đường mục liền đang đợi to lớn tang thi điên cuồng phản vồ tới. Một khi to lớn tang thi mạnh điên cuồng biến mất, chính là hắn chân chính phản kích thời điểm money. Hết chương.